Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, kết thúc rời đi. Nàng chân mày cau lại, thoạt nhìn giống như là một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Giọng ngọt ngào nói, công tử, khối ngọc này không phải hắn mua ấy ư, tại sao muốn đưa cho ta? Chung quanh tu sĩ chát lưỡi. Tiểu cô nương này thật đúng là đơn thuần a, liền cái này cũng đều không hiểu, đến lúc đó làm cho rất nhiều người sinh lòng thương tiếc. Chỉ tiếc, tốt như vậy cô nương, tự muốn rơi vào hổ khẩu. Vân Hoàng cười cười nói, một khối không có chút giá trị nào ngọc, lại có thể nào xứng trên ngươi cao quý. Ồ, Vân Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía một bên nói. Vị đạo hữu này, công tử nhà ta nói ngươi ngọc xứng không được trên ta. Thức thời liền cút ngay lập tức đi. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, công tử giận dữ thời điểm, ngay cả ta đều lấn phụ. Nàng nói phối hợp trên nàng cái kia một đôi không linh con mắt. Không có ai sẽ cảm thấy nàng đang giễu cợt La Văn. Mọi người khóe miệng co giật. Cái cô nương này cũng không phải đèn cạn dầu a. Tiểu tử, đem điều này tỳ nữ chuyển nhượng cho bản thiếu. Ta có thể cho ngươi chết thống khoái điểm. La Văn trong tròng mắt lóe lên sắc bén sát quang. Hắn đem tất cả lửa giận đều chuyển rời đến Vân Hoàng thân lên. Phàm là bị hắn nhìn trúng đồ đạc, sẽ không có buông tay lý lẽ. Một con run dế nếu như không thức thời vụ, giơ tay lên là có thể chém giết. Vân Hoàng thong dong nói. Phóng nhãn thập giới, còn không người có thể giết ta. Một cái La Sát giáo tam đại đệ tử, lại cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. A, một bên Vân Như Yên đột nhiên quát to một tiếng, nói, công tử, hắn là La Sát giáo đó a. Xách xách xách, sát đế thực sự là càng sống càng trở về. Môn hạ đệ tử như này vô tri. Muốn không được chúng ta thay nàng hào hào quản giáo một cái. La Văn mặt sắc tái nhợt. Hai người này ngươi một câu ta một lời. Hiển nhiên không có đưa hắn để vào mắt. Còn móc lấy khom châm chọc La Sát giáo. Bọn họ này thiên cho dù chết cái 108.000 lần cũng không quá đáng. Hai cái rốt nát còn kiến hôi. Liền La Sát giáo cũng dám nói xấu. Xem ra các ngươi là sống được sốt ruột. Này thiên ta nhất định phải đem bọn ngươi chém giết, làm cho người trong thiên hạ biết được, La Sát giáo không phải ai đều có thể bêu xấu. Huyết khí của hắn mênh mông giống như đại dương, toàn thân lóe lên sán lạn kim quang, có một tầng bảo giáp di chuyển hiện, tay hắn đoạn quá đáng sợ, tựa như có thể đem tất cả phá hủy. Nhất tôn dưỡng linh cảnh tu sĩ tức giận, gây nên rất nhiều người chú ý. Khi biết được là La Sát giáo đệ tử lúc, đều lựa chọn trầm mặc. La Sát giáo ở Trung Châu địa giới uy danh như sấm bên tai. Ai cũng không dám trêu chọc cái thế lực này. Vốn định tự thân kết thúc người quãng đời còn lại, nhưng bây giờ tựa hồ dùng không được trên ta động thủ. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, không có một tia cảm tình. Hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc đè xuống. Là La Sát giáo sát đế. Sát đế giá lâm. Thiên khung thượng phong mây biến sắc. Có sán lạn hào quang rơi. Chiếu khắp vạn dặm danh giới. Nhất tôn đại nhân vật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mỗi người đều rất khiếp sợ. Ha ha ha. Thấy sát đế giá lâm. La Văn cười như điên nói. Tiểu súc sinh. Ngươi coi như là có 9 cái mệnh cũng không đủ chết. La Sát giáo lão tổ tới đây, người chắc chắn phải chết. Chúng đều rất kinh hãi. Một chuyện nhỏ tình dĩ nhiên có thể kinh động sát đế. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Sát đế phong hoa tuyệt đại, khí tức của nàng cuồng bạo không ai bằng. Kinh động cửu tiêu, đi tới mặt đất trên mới khôi phục lại bình tĩnh. Trong con người xinh đẹp lóe lên sắc bén quang huy. Lão tổ, cái này tiểu súc sinh nói xấu La Sát giáo. Ngài nhất định phải đưa hắn ngay tại chỗ chính pháp. La Văn tiến lên cáo trạng. trong lòng tràn đầy đắc ý. Có nay thiên cái này sự tình, lấy sau toàn bộ Trung Châu địa giới, ai cũng không dám trêu chọc hắn, bởi vì nàng sau lưng có sát đế chỗ dựa. Sát đế bàn tay khẽ quơ, một đạo sán lạn vô cùng quang vựng xông ra, trực tiếp đem La Văn chém giết. La Văn đến chết đều vẫn là vẻ mặt tươi cười, làm mộng tưởng hão huyền, hoàn toàn không nghĩ tới sát đế lại đột nhiên xuất thủ. Chuyện này, xem cuộc chiến sinh linh mục trừng khẩu ngốc, giơ tay lên xoa xoa con mắt, bọn họ thấy cái gì? La Văn lại bị sát đế chém giết. Cái này thiếu niên đến tột cùng là lai lịch ra sao? Liền sát đế đều muốn phù hộ hắn, đem không biết trời cao đất rộng con kiến hôi chém giết về sau. Bên tai rốt cục thanh tịnh không thiếu, sát đế mở miệng nói, không biết đại nhân tới này có chuyện gì? Nàng luôn cảm thấy Vân Hoàng giá lâm Trung Châu địa giới không đơn giản, có thể lại không dám vọng thêm suy đoán. Vân Hoàng cười cười nói, Cổ Minh bộ tộc đã bị diệt trừ, lấy sau ngươi cũng không cần chịu trùng cổ ảnh hưởng. Núi cao thủy xa, này nhất biệt khả năng vĩnh cửu không gặp gỡ, ngươi trân trọng đi. Sát đế gật đầu, nàng đem chính mình đóng băng ở trong quan tài, chờ có thể chính là chỗ này nhất thiên. Bây giờ tâm nguyện đã hoàn thành, nàng thọ nguyên sấp xỉ, chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Cái này nhất biệt, đúng là không thể gặp nhau nữa, nhưng nàng cũng không có gì hay tiếc nuối. Vân Hoàng cũng không có ở lâu, dẫn Vân Như Yên theo Trung Châu địa giới đi ra, bước vào cái kia lộ đầy vẻ lạ thế giới. Trung Châu địa giới hôm nay chuyện phát sinh tình rất nhanh thì truyền đi. Khiếp sợ trên xuống, bọn họ cũng không biết thiếu niên lai lịch, liền sát đế đều muốn lễ độ cung kính hành lễ. Bối cảnh sợ rằng không đơn giản, đang ở Trung Châu trong hoàng thành tu hành Nguyệt Như Sương nghe được tin tức này về sau, cũng lặng yên không tiếng động rời đi. Thế gian đại đạo vô số, nàng tự không muốn bị vây ở cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Hoàng Nho Thượng Quốc có 3 quận, mỗi cái quận đều có nhất tôn thời cổ cường giả trấn thủ. Trong đó mạnh nhất tương đương Phượng Thiên quận, nguyên do bởi vì cái này quận tới gần thủ đô, tung hoành thiên kiêu cũng vô số. Kỳ Lân Sơn mạch tự cổ nhiều màu sắc, nơi đây phong cảnh tú lệ. Trong dãy núi mặc dù không có cổ lão hung cầm hoành hành, nhưng sinh trưởng vô số dược liệu, lui tới tu sĩ cũng rất nhiều. Thầm thì, bánh xe cùng mặt đất tiếp xúc, phát sinh từng đạo chói tai âm thanh. Đây là nhất gia du tẩu cùng mỗi bên quận hiệu buôn. Dẫn đầu là một cái tuổi qua 60 tuổi lão già, chỉ có tụ hoa cảnh tu vi. Theo hắn đi lại còn có tam nam hai nữ, đều là Bắc Thiên quận Vũ gia người. Theo trong miệng bọn họ biết được một ít tin tức, lão giả là Vũ gia tam trưởng lão, tên gọi là Vũ Trường. Vân Hoàng cùng Vân Như Yên cũng lên tàu chuyến này xe, muốn theo hắn nhóm cùng đi Bắc Thiên quận. Bắc Thiên quận tuy là khoảng cách thủ đô rất xa, nhưng nơi này thiên kiêu như trước rất mạnh, trong đó sẽ phải thuộc về Bắc Thánh Hoàng nổi danh nhất. Hắn chính là trẻ tuổi trong nổi bật người, rất nhiều thanh danh mỹ nữ đều ngưỡng mộ hắn. Trải qua Kỳ Lân Sơn mạch về sau, là có thể chứng kiến Bắc Thiên quận thành lớn đường nét, khắp nơi đều có kim quang thiểm thước, thoạt nhìn rất mỹ lệ, chói lóa mắt. Chứng kiến đường nét về sau, lại hành tẩu một đoạn thời gian, sẽ đến Bắc Thiên quận. Thủ thành chính là hai người mặc kim sắc chiến giáp cường giả, tụ hoa cảnh tu vi, trong cơ thể tích chứa huyết khí rất khủng bố, không có người thường có thể chống đỡ. Dựa theo nơi này quy củ, vào thành người trước hết giao 2 khối linh thạch thượng phẩm, không có ai sẽ trở thành ngoại lệ. Đem linh thạch giao về sau, Vân Hoàng mang theo Vân Như Yên hướng thành trung đi tới. Nơi đây không hổ là Hoàng Nho Thượng Quốc lãnh thổ, hàng vỉa hè trên để đều là đạo khí, có thể thấy được thành trung gia tộc nội tình có bao nhiêu đáng sợ. tuyệt không phải tiểu thế lực địa phương có thể đánh đồng. Công tử, nghe đồn Bắc Thiên quận trung nổi danh nhất chính là Thông Thiên Tháp. Ta muốn đi xem một cái. Vân Như Yên đôi mắt đẹp trung lóe lên hiếu kỳ thần sắc. Muốn cho hắn bằng lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.